Já conheço o mundo que em Buxari. Monta em MD, em Queen Ochili. Chila Zivari, na Dio Engi. Já conheço o mundo em Tubenai. Demain da Unigan, o meu é malai. Desde o Embu, chunga me sui. Choi, mama, tem leite, tem leite, eu não ai.

ở dưới con dốc này sẽ có những đổi thay, có mấy ai ngờ sóng chưa chờ là đắng cay, đêm rất nhiệt tâm chỉ mong ngày yên ấm, thế nhưng chẳng lấy được được gì cho bản thân. Có người bảo em đang chẳng chân quý anh thật lòng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, gửi thân thơ lên nút cao, tự hỏi ông trời bao giờ còn đến đây? Hãy cứ để anh đi, yêu giữ anh là chi? Đêm trải bao vô vị đến mơ lý trí, tình cảm mình bám chân còn thể hơn phía dưng, nên đứng bên nhau suốt đời không xứng.

con gái anh thương. Bài thơ xưa còn in dấu vương mẹ một anh thơ người kể tình ca. Người thương anh, người thương anh để lại bầu trời với nỗi trời vơi. Trời mai lá, trời giá rét người còn ở bên ta. Thì có cố gắng biết bao tìm phát nhạt phai ngàn yêu thương gửi ta gió mây về đâu lẽ giờ này mình ôm đắng cay u sầu mong tình đôi ta sẽ như giấc mơ mãi dài lâu chỉ là không ngàn yêu thương gửi ta gió mây về đâu lỡ một lần mà mang vết thương sâu đậm dẫu rằng thời gian không gian đứng yên không làm trôi vẫn là ta rời xa. Sẽ như giấc mơ mãi như giấc mơ mãi dài lâu chỉ là không. Dòng thời gian không ra đứng yên không làm trôi vẫn là ta rời xa. Chính nơi ta từng có phút êm đềm, trước ngày giông tố đến.